1196 chương 1196, tuyệt, trên. Đứng đầu đề cử, Tuyết Ưng lĩnh chủ Long Vương truyền thuyết sử thượng lưu nhất luân hồi thái cổ thần vương nhất nghiệm vĩnh hằng thánh khư vũ luyện điên phong nho đạo chí thánh áo bào trắng tổng quản đại chủ tể huyền giới chi môn ta thực sự là đại minh tinh bất hủ phàm nhân hàn môn trạng nguyên thế giới điện ảnh đạo tặc siêu phẩm thầy tướng quật khởi chi đệ tam đế quốc tân thế giới đối với u trí hạ nguyệt nói, nạ mì cả giờ mì nạ tổ có loại u mê cảm giác. Đã nói tân thế giới rốt cuộc là ý gì, nạ mì cả giờ mì nạ tổ liền không phải rất tin tưởng. Chỉ là ở ủ chỉ hạ nguyệt bên người, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ biết bí mật của hắn rất nhiều, cho nên không có hỏi nhiều. Hiện tại, chỉ cần là biết đệ tam hổ cả không có chân chính tiêu vong, càng là có cơ hội sống lại, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ là có thể ở trong tối tự than thở hơi thở bên trong, giảm thiểu một ít trong lòng đau khổ. Sau đó, dùng thời không nhẫn thuật đem ủ rù mạ ký nạ rù tổ, nhị chủ giác mang về đến hiện thực thế giới đến, ủ chỉ hạ nguyệt lặng lẽ ẩn nút. Nhìn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tự mình tiện đu dù mạ kỳ nạ dù tổ, nhị chủ giác hồi tộc, khoe miệng chính là dương lên một nụ cười ý vị thâm trường. Chật, đợi cho nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lại một lần nữa trở về tới thời điểm, Uchiha Nguyệt hiển nhiên là biết nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ muốn nói sự tình là cái gì. Cho nên, không đợi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mở miệng, Uchiha Nguyệt chính là nhàn nhàn nói, sống lại cờ tì nạ lời nói. Cần hoàn thành cổ nổ hạ thôn tiến công chiếm đóng sau đó, Mỹ nạ tổ, hơi chút đợi chút đi. Nguyên nhân đâu không sai. Nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ lần này đến đây, mục đích chủ yếu chính là muốn hỏi sống lại ủ rủ mạ kỳ cờ tỷ nạ sự tình. Có thể cùng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cùng nhau tu luyện, cùng nhau sinh hoạt, cho dù là dùng thân phận của ủ trí hạ nguyệt, ở ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ bên người, nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ đều cảm giác là một loại vui sướng. Mà người đang có hy vọng thời điểm, thường thường sẽ hy vọng xa vời nhiều thứ hơn, giống như là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, hắn hy vọng chính mình người một nhà có thể một lần nữa đoàn tụ, cho nên để ủ chỉ hạ nguyệt sống lại ủ dù mà kỷ cỡ tì nạ sự tình, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cảm giác mình nhất định phải nói lại. Ai nghĩ, ủ chỉ hạ nguyệt dĩ nhiên là nói sống lại ủ dù mà kỷ cỡ tì nạ, phải chờ tới cổ nổ hạ thôn tiến công chiếm đóng kết thúc. Vậy cần thời gian mấy năm chỉ sợ cũng ngay cả Uchiha Nguyệt mình cũng không phải tin tưởng, cho nên nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ở hơi nhíu mày thời điểm, liền phản hỏi vì sao phải các loại chờ lâu như vậy, tháng, có thể cho ta một lời giải thích sao ba nguyên nhân. Chậm rãi đưa ngón tay ra, Uchiha Nguyệt mặt hướng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, giải thích, số 1, cờ tí nạ tính tình cùng ngươi không giống với, mỉ nạ tổ, nàng nếu như sống lại nói. Biết chúng ta sợ làm sự tình, nhất định là phải cho ta nhóm thêm phiền. Đến khi cổ nổ hạ thôn sự tình bình định sau đó, ngươi là có thể khôi phục ngươi bốn thân phận của đại hổ ca, cho nên khi đó sống lại cỡ tì nạ là tốt nhất ít nhất cỡ tì nạ biết ngươi là hổ ca, ngươi có thể đủ xử lý cổ nổ hạ thôn sự tình, có thể cho chúng ta thiếu thêm một cái phiền phức. Thứ hai, gần nhất ta muốn bảo trì mình đỉnh phong cha nở dê tha y. Ta cảm giác được địch nhân của chúng ta bắt đầu xuẩn xuẩn rụng động. Mới vừa đệ tam hổ ca ngươi trông xem, đó chính là tử thần thao túng một cái khôi lỗi. Ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi biết, tử thần có thể thao túng khôi lỗi bây giờ trở nên càng nhiều, thậm chí thu được ủ dù mạ kỳ nhất tộc bí bảo. Tên kia vì mặt nạ tử thần gì đó sau đó, tử thần ý thức đều có thể hoàn toàn hàng lâm đến sống lại đệ nhất hổ ca trên người. Chúng ta cộng đồng ở trong một thôn mặt. Ngươi nói ta hiện tại sống lại cỡ tì nạ, là thời điểm sao đệ tam vừa nói, Uchiha Nguyệt bỗng nhiên thở dài, không có nói nhiều thêm. Vậy do nương nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đầu não, chỉ là thấy Uchiha Nguyệt nhìn về Uzumakina dù tổ, nhị chủ giác phương hướng, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng biết Uchiha Nguyệt nói điểm thứ ba là cái gì. Đệ tam, chính là Uzumakina dù tổ. Hoặc giả nói là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ở trong thân thể loại nệ tạ lẹt. Muốn hoàn toàn đào móc ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ số mệnh lực lượng, loại nệ tạ lẹt là ắt không thể thiếu một phần lực lượng. Thế nhưng, ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ nếu như sống lại nói, biết loại nệ tạ lẹt đang ở ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ở trong thân thể, ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ vốn là hảo ý muốn trợ giúp ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ tiến hành gì nụ gì kỳ phương diện tu luyện. Đưa đến hiệu quả rất có thể là hiệu quả ngược. Bởi vì, từ hồ cả nguyên lấy bên trong kịch tình, Uchiha Nguyệt liền có thể biết, Nải nệ tạ lẹt kỳ thực rất đáng ghét ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ. Nó chân chính có thể nhận đồng người, chỉ có một cái ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ mà thôi. Đã như vậy, sống lại ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ sự tình, ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nghĩ đến chính là trong khoảng thời gian ngắn không có biện pháp hoàn thành chuyện. Mà ở ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ không có bất kỳ phản kháng năng lực, tự nhiên là sâu đậm thở dài. Chính là chậm rãi trở lại ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ trong nhà, chăm sóc bắt đầu hài tử nhà mình bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Ngược lại là ủ chi hạ nguyệt. Cáo biệt nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sau đó, dĩ nhiên là trực tiếp hướng hổ cả phòng làm việc đi tới. Vừa mới kết thúc rơi cùng đệ tam hổ cả chiến đấu, ủ chi hạ nguyệt cùng tử thần giao phong, sẽ ở hổ cả bên trong phòng làm việc diễn ra sao không phải bởi vì ủ chi hạ nguyệt đi trước hổ cả phòng làm việc nguyên nhân thực sự. Là bởi vì hắn ở hổ cả bên trong phòng làm việc, cảm giác được một vô cùng khí tức. Nếu như ủ trí hạ nguyệt không có cảm giác sai, cổ khí tức kia là sột sủ kỳ nhất tộc khí tức. Biết ủ trí hạ mạ đạ dạ sau lưng sột sủ kỳ cả gù dạ cơ, rất có thể là chỗ sung yếu lấy tử thần hạ thủ. Ủ trí hạ nguyệt chính là muốn nhìn một chút, ở hổ cả bên trong phòng làm việc giao phong, rốt cuộc là tử thần phụ thân đệ nhất hổ cả có thể thắng lợi. Vẫn là ẩn chứa sột sủ kỳ bộ tộc hơi thở tuyệt có thể chiến thắng. Hiển nhiên, ở Uchiha Nguyệt cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ giao phong sau đó, sột sủ kỳ cả gụ dạ cơ cái tên kia là không quá tín nhiệm Uchiha Mạ Đạ Dạ, hiện tại phái tuyệt đến đây chính là một cái rất hảo nói rõ. Mà sở dĩ muốn nói là tuyệt, không phải bạch Zets, hoặc là hắc Zets, nguyên nhân chính là đi trước hổ cả phòng làm việc tuyệt, chính là hắc Zets cùng bạch Zets dung hợp vào một chỗ bộ dạng ầm ầm chợt phát hiện thân. Tuyệt chính là không chút do dự nào hướng về phía tử thần phụ thân đệ nhất hồ cả triển khai công kích, mà để ủ chỉ hạ nguyệt cảm giác phi thường buồn cười, chính là tuyệt đang hướng lấy tử thần phụ thân đệ nhất hồ cả công kích thời điểm, cư nhiên sử dụng là một độn nhẫn thuật. Lẽ nào hắn không biết, ở đệ nhất hồ cả trước mặt dùng một độn nhẫn thuật, chính là trước mặt quan công đùa giỡn đại đao sao? Nhưng ngay khi ủ chỉ hạ nguyệt khỏe miệng vùng lên một nụ cười nhàn nhạt, thầm nghĩ tuyệt một độn nhẫn thuật. Tất nhiên là không có biện pháp thương tổn đến tử thần phụ thân đệ nhất hồ cả thời điểm, để ủ chỉ hạ nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng sự tình xảy ra. Trước một giây, tuyệt vừa mới dùng một độn nhẫn thuật, ở hồ cả bên trong phòng làm việc chế tạo ra từng cây một cường trắng trạc, muốn quấn quanh ở tử thần phụ thân đệ nhất hồ cả trên người, hạn chế lại hành động của hắn. Sau một giây làm này cường trắng trạc, quấn quanh ở đệ nhất hồ cả trên người thời điểm, tử thần phụ thân đệ nhất hồ cả dĩ nhiên là ở tuyệt một độn nhẫn thuật hạ, thực sự lọt vào một độn nhẫn thuật trói buộc ổ tử thần cha sau đó. Đệ nhất hồ cả ngay cả cơ bản một độn nhẫn thuật cũng không biết sao thực sự là. Như vậy tử thần, ngươi dưới sự khống chế đệ nhất hồ cả lại có như thế nào con bài chưa lật đâu? Âm thầm tâm đạo nhất tiếng, ủ chỉ hạ nguyệt thu nạp bắt đầu trên mặt nụ cười, cũng không có. Cảm giác tử thần phụ thân đệ nhất hồ cả bị một độn nhẫn thuật ràng buộc, là buồn cười biết bao sự tình. Uchiha Nguyệt ngược lại là cảm giác, tử thần phụ thân đệ nhất hồ cả nếu là không lý giải một độn nhận thuật lời nói, tử thần mang cho lá bài tẩy của hắn, rất có thể là càng thêm khủng bố. Quả nhiên giống như là Uchiha Nguyệt nghĩ như vậy, làm tử thần phụ thân đệ nhất hồ cả bày ra chính mình con bài chưa lật thời điểm, Hắc Zets cùng Bạch Zets dung hợp thể tuyệt, rõ ràng là ở trước mặt của hắn không có bất kỳ chống cự năng lực. Bởi vì ở tử thần phụ thân đệ nhất hổ cả bày ra con bài chưa lật thời điểm, hắn sử dụng bí thuật không phải, phải nói là cấm thuật bất ngờ chính là thi quỷ phong tận.